Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, Konoha 60 năm. Hai chùm sáng liên tục từ giả thuyết ván khuôn bên trong xuyên suốt vào vô thương cái trán. Quen thuộc dòng nước ấm lẻn khắp toàn thân các nơi. Vô thương khuôn mặt thần thái phấn chấn. Cầu Thanh, thằng nhóc cứng đầu thiết là một gã khuôn mặt có một cái ngang lỗ mũi và gương mặt trung nhẫn. Kamizuki Izumo là một cái đem tóc đang ngăn trở nửa gương mặt trung nhẫn. Hai người có thể nói tức là bạn thân cũng là một đôi cộng sự. Vì vậy hai người cũng là thường thường cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Nay Thiên, thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo hai người lại là được an bài đến cùng nhau. Thay phiên công việc phụ trách trông coi Konoha đại môn. Bởi vì khí trời sáng sủa, thêm hai người cũng không phải đệ nhất phụ trách trông coi Konoha đại môn. Thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo hai người đều là gương mặt buồn chán. A, nhanh bắt hắn lại. Lúc này đây tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Đột nhiên, một hồi tiếng ồn ào từ trong thôn truyền ra. Theo sát tới còn có từng tiếng mang theo tức giận tiếng gào. Có địch nhân. Chính nhất khuôn mặt nhàm chán thằng nhóc cứng đầu thiết tâm bên trong cả kinh. Vội vã nhìn về phía trong thôn. Tuy là Konoha đã cùng bằng nhau hồi lâu. Thế nhưng thằng nhóc cứng đầu thiết nói như thế nào cũng là trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến. Người cũng cơ bản tính cảnh giác vẫn phải có. Kamizuki Izumo cũng là như vậy. Nghe tới ồn ào náo động phía sau. Ánh mắt đông lại một cái. Cũng là lập tức xoay người nhìn về phía trong thôn. Đây là tình huống gì? Bất quá khi hai người nhìn về phía làng sau. Cũng là đều là vô cùng ngạc nhiên lên. Liếc nhìn lại, làm người khác chú ý nhất chính là cái kia tượng trưng là vinh dự Hokage ảnh chân dung thạch điêu. Cư nhiên bị sơn tô vẻ bừa bộn đồ án. Naruto, ngươi là không trốn khỏi. Đang ở thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo bị Hokage thạch điêu tô vẽ mà kinh ngạc thời. Điểm, trực tiếp thạch điêu mới có khả năng lấy chứng kiến một đám nhân ảnh đang xuyên toa ở nóc nhà tìm. Kiếm, trong đó một đạo nhân ảnh còn không ngừng gầm thét. Cắt, xem ra lại là cái kia Uzumaki Naruto đang quấy rối. Thằng nhóc cứng đầu thiết vỗ trán của mình một cái. Chợt có chút im lặng nói. Hắn vốn đang cho rằng trong thôn có địch nhân tiềm nhập. Bây giờ nghe những bóng người kia lời nói làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Khẳng định lại là Uzumaki Naruto đang quấy rối. Thật là, cái này Uzumaki Naruto cũng quá làm loạn. Trước đây trò đùa dai coi như. Lúc này đây cư nhiên ở Hokage ảnh chân dung vẽ linh tinh. Kamizuki Izumo cũng là hiểu rõ ra. Có chút oán giận nói. Konoha 60 năm. Uzumaki Naruto dựa vào ba thiên hai đầu trò đùa dai. Làm cho làng trung nhẫn mỗi người đều là biết hắn. Lúc này đây càng là ác liệt đến đem trò đùa dai lộng ở tại Hokage ảnh chân dung. Lúc này đang ở thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo đều là bị Uzumaki Naruto trò đùa dai. Hấp dẫn tới thời điểm. Một gã thân cao chừng 1m7 đeo mặt nạ ám bộ chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Chợt cước bộ dừng lại. Xuyên thấu qua mặt nạ. Ánh mắt nhìn về phía bị tô vẽ cái này loạn thất bát tao đồ án Hokage ảnh chân dung. Hử. Đang bị Uzumaki Naruto trò đùa dai mà hấp dẫn thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo nhận. Thấy được có người từ bên ngoài tiến đến. Đều là vội vã nhìn về phía người đến. Diêm La đội trưởng ngươi trở lại rồi a. Thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo đều là trong lòng ngẩn ra. Chợt lập tức cung kính nói. Tuy là tên này ám bộ đeo mặt nạ. Không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo cũng là liếc mắt nhận ra tên này ám bộ thân. Phận. Hơn nữa đó có thể thấy được hai người cung kính cũng không chỉ là lưu vu biểu diễn. Mà là cung kính phát ra từ nội tâm. Diêm La, ám bộ thứ 6 ban đội trưởng. Tuy là thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo không phải ám bộ người. Không cần tuân thủ ám bộ đẳng cấp chế độ. Xưng hô đối phương vì đội trưởng. cũng không cần như thế nào cung kính. Thế nhưng hai người vẫn là làm như vậy rồi. Đơn giản là đối phương đáng giá bọn họ tôn kính. Lần này đến phiên các ngươi trách nhiệm ấy ư? Cực khổ. Diêm La hoặc giả nói là Vô Thương đưa mắt từ Hokage ảnh chân dung tay thu hồi. Chợt nhìn về phía thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo. Mặt nạ, phát sinh ấm áp thanh âm. Diêm La đội trưởng khách khí. Cùng ngươi so với, hai người chúng ta làm những thứ này sự tình thực sự quá nhàn nhã. Thằng nhóc cứng đầu thiết cung kính khiêm tốn nói. Vừa Kamizuki Izumo cũng là liên tục gật đầu. Mặt lộ ra ngượng ngùng thân tình. Ha ha, đều là làng làm việc. Nào có hạnh khổ cùng nhàn nhã phân chia. Các ngươi trước trách nhiệm đi. Ta trước hết đi đệ trình nhiệm vụ. Vô Thương khoát tay áo. Chợt phát sinh ấm áp tiếng cười. Đi vào trong thôn. Thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo tự nhiên vội vã tránh ra. Thậm chí ngay cả làm cho Vô Thương đưa ra vào thôn kiểm chứng Dương Minh không có. Liền vẻ mặt cung kính nhìn theo Vô Thương ly khai. Đến khi Vô Thương xa cách sau, thằng nhóc cứng đầu thiết đột nhiên hơi than thở nói. Izumo, người nói người và người phân biệt làm sao lớn như vậy chứ? Đồng dạng tuổi tác vì sao Vô Thương đại nhân ưu tú như vậy? Mà Uzumaki Naruto chỉ biết trò đùa dai đây. Tử thiết xem ra người vẫn là không hiểu. Không phải giữa người và người có phân biệt. Chỉ là Vô Thương đại nhân bản thân liền là tồn tại đặc thù. Hắn ưu tú đã không phải là bạn cùng lứa tuổi có thể hình dung. Thậm chí khiến người ta sẽ biết, bỏ quên tuổi của hắn. Từ trong thâm tâm cảm thấy kính phục. Kamizuki Izumo lắc đầu, chợt có chút kính nể nói. Thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo đều là biết Diêm La chính là Vô Thương. Nhưng hai người bởi vì Vô Thương là ám bộ hóa trang, cho nên bất tiện gọi thẳng tên húy nguyên nhân, cho nên mới phải dùng Vô Thương ám bộ danh hiệu xưng hô. Sự thực từ 6 năm trước bởi vì ngũ quốc ám chiến ở thôn tuyển chọn sau, Vô Thương cùng Uchiha Itachi ở chung kết chi cốc đánh một trận sự tình, đã làm cho Konoha người đều biết ám bộ Diêm La chính là Vô Thương. Nghe được Kamizuki Izumo lời nói, thằng nhóc cứng đầu thiết cũng là vẻ mặt kính nể nói. Không sai, Vô Thương đại nhân ưu tú quả thực không phải bạn cùng lứa tuổi có thể hình dung. Không nói còn lại, trơ trụi là Vô Thương đại nhân đang trở thành ám bộ đội trưởng sau 4 năm trong nhiều thời gian. Hoàn thành hơn 300 lần cấp độ A nhiệm vụ cùng hơn 50 lần cấp độ S nhiệm vụ. Không muốn nói bạn cùng lứa tuổi. Coi như là này tinh anh nhẫn cũng không có như vậy nhiệm vụ số lượng. Có đôi khi kỳ thực ta đều không cách nào tưởng tượng Vô Thương đại nhân cư nhiên sẽ là một cái 12 tuổi thiếu niên. Kamizuki Izumo liên tục gật đầu. Nói chuyện cùng Vô Thương hào quang lịch sử. Thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo nhất thời đã không có phía trước buồn chán. Cũng quên mất trước Uzumaki Naruto trò đùa dai. Mà là vẻ mặt hưng phấn cùng kính nể kịch liệt thảo luận đứng lên. Vô Thương cũng không biết bởi vì mình trở về thôn dẫn phát rồi thằng nhóc cứng đầu thiết cùng Kamizuki Izumo cảm thán liên tục. Vô Thương hành tẩu ở phố. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn này bị tô bừa bộn Hokage ảnh chân dung. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.